Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi cũng tức lắm chứ, nhưng không thể để thằng bạn đi một mình lên tận lầu 3 được. Nghĩ ngợi một hồi, tôi chấp nhận cùng nó đi đảo lại tận 3. Hai đứa kia thì nhanh chân chạy về phòng trực. Tôi cùng với thằng Minh bước vào trong thang máy một cách máy móc. Hai đứa cứng đơ như khúc gỗ, muốn trò chuyện để xua đi cảm giác nặng nề này, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vì trong lòng mỗi đứa chỉ có sợ hãi và sợ hãi mà thôi. Cố gắng lắm tôi mới nói nổi một câu mà giọng trung trung nghe rõ. Đừng có lo quá, lên lấy nhanh rồi về. Tao muốn về nhà luôn mẹ ơi. Thú thật tận trong thâm tâm tôi cũng muốn được về nhà. Cái nơi như thế này, dù trước đây tôi có là một người điềm tĩnh, luôn tin vào khoa học, thì cũng khó mà ở lại lâu được. Đến khi thang máy kêu lên một tiếng tinh, cánh cửa từ từ mở ra. Đập vào mắt tôi và Minh là một người phụ nữ, thân thể nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh, mái tóc buộc hờ ở phía sau. Tôi và Minh giật nảy mình, cố tỏ ra bình tĩnh mà đi ra khỏi thang máy. Hai đứa chúng tôi vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng của người phụ nữ ấy cất lên. Đừng đến phòng chứa đồ. Tôi và Minh giật mình quay người lại, nhìn vào trong thang máy. Người phụ nữ vẫn đứng ở đó cúi mặt xuống. Khi cánh cửa thang máy dần dần đóng lại thì bóng dáng của cô ta biến mất đi. Tôi và Minh sững người trong giây lát. Hai đứa như một trẻ dưới chân, toàn thân tê cứng. Tôi nhận thấy thằng Minh bên cạnh, nó rung lên cầm cập. Tôi đưa mắt nhìn sang thì mới thấy điện thoại của nó bây giờ đang nằm ngay dưới chân. Điện thoại của mày kìa Minh. Thằng Minh từ từ cúi người xuống cầm lấy chiếc điện thoại quen thuộc mà mặt mũi tái xanh, tay nó rung lên tôi thấy rõ được. Tôi và nó không nói thêm lời nào mà lặng người đi thẳng, lê bước chân nặng nề trở về căn phòng trực. Cả ngày hôm đó tôi với thằng Minh im thinh thích, không nói nổi một lời nào. Tôi để ý thấy đến ngay cả điện thoại của thằng Minh nó cũng không dám cầm lên quá một phút. Tối đó tôi và con My còn có ca trực ở nhà xác. Tôi với nó cứ bồn chồn ngập ngừng không muốn đi. Tao không đi đâu, trời sập tao cũng không đi nữa. Con My dậm chân ngồi xuống cái ghế gỗ, nhất quyết không chịu đi. Tôi cũng không muốn đến nơi đó, nhưng vì tính chất của công việc, với một người tham công tiếc việc như tôi thì đúng là không thể. Cố gắng thuyết phục con My gần 2 tiếng đồng hồ nhưng nó vẫn không chịu. Trong lúc tôi đang bất lực không biết phải làm sao thì một cô y tá bước vào đứng trước cửa, nói với giọng khó chịu. Có phải là thực tập sinh không? Sao giờ này còn chưa đi trực nhà xác nữa? Làm việc thiếu trách nhiệm như vậy hả? Tôi nghe chị ta quát mà trong lòng có chút uất ức. Có phải là tôi cố ý đâu, nhưng vẫn phải đứng lên mà trối trích xin lỗi hồi lâu thì chị ta mới chịu bỏ qua, xoay người bỏ đi. Đó, vừa lòng chưa? Bây giờ có đi không? Tôi khó chịu mắng ngược lại con My. Lúc này nó mới chịu dậy, tay cầm theo bức tượng Phật làm bằng ngọc thạch nho nhỏ, bảo là có thể tránh tà ma, cho nên trong lòng hai đứa cũng nhẹ đi vài phần. Đi đến cái hành lang vắng tanh không một bóng người, ánh đèn trần cũng không có. Tôi với My nắm chặt tay nhau, sải chân tiến lên phía trước. Đến khi đứng trước cửa phòng, hai đứa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy cái bảng tên nhà xác. Dù chỉ đứng bên ngoài, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo buốt giá đến tận xương tủy ấy. Giống như chúng tôi chọn ngành y thì đương nhiên là không thể sợ ma, nhưng đây là do cái bệnh viện này từ bên ngoài đã toát lên vẻ âm u lạnh lẽo tới đáng sợ rồi. Tôi cùng My bước vào trong căn phòng nghỉ bên cạnh cái nhà xác. Tôi quơ quơ tay tìm công tắc bật đèn, tay còn lại vẫn bị con My nắm chặt, cho nên việc tìm kiếm có chút khó khăn. Được một lúc lâu sau đó, tôi chạm tay vào công tắc, bật lên một cái. Ánh đèn trần nhấp nháy vài phát rồi mới sáng lên hẳn. Tôi và My lúc này mới dám thả lỏng ra, tiến về phía trước, ngồi xuống nơi bàn làm việc. Tao với mày ở đây tới sáng hả? Ừ, nhưng mà tao thấy cái bệnh viện này vắng vẻ lắm, nên cứ chơi điện thoại cho đỡ sợ đi, chắc không có ai đi ngang qua đây đâu. Tôi trả lời con My. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net